Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, tiên giới bại loại. Gặp Đông Phương Ưng không tốt ánh mắt, Hạ Hầu Liệt vô ý thức đem muội muội mình ngăn ở phía sau. Đồng thời trong lòng ngầm phi một tiếng, người tu tiên còn như thế sắc dục hun tâm, quả thực là tiên giới bại loại. Bất quá ngay sau đó Hạ Hầu Liệt lại cười khổ một tiếng. Phi thăng một năm qua này, hắn gặp phải tiên giới bại loại chẳng lẽ còn thiếu a? Trước đó không lâu hắn còn tận mắt thấy một cái nữ tu bởi vì đắc tội một cái bát phẩm lại tiên tu. Là thiên binh, bị trước mặt mọi người xé nát tiên bào. Một phen roi phạt về sau cột vào doanh địa cửa vào trời cao trụ phía trên thị chúng. Đáng tiếc chính mình chỉ là cái ngũ phẩm lại tiên. Căn bản vô lực đi ngăn cản đây hết thảy. Đông Phương Ưng. Thiên thạch là chúng ta lấy mạng đổi lấy. Người mơ tưởng được. Hạ Hầu Liệt tuy nhiên nói như vậy, lại nhiều ít có chút ngoài mạnh trong yếu. Không nói hắn hiện tại tiên nguyên thâm hụt, cho dù là tiên nguyên tràn đầy, hắn cũng không phải cái này Đông Phương Ưng đối thủ. Bởi vì hắn biết Đông Phương Ưng đã sớm là thất phẩm lại tiên tu vì. Mà hắn chỉ là cái ngũ phẩm lại tiên. Hắc hắc, ta tin tưởng ngươi sẽ đem thiên thạch giao cho ta. Trừ phi, người bỏ được ngươi muội muội. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, một đạo bóng mờ lóe qua. Đông Phương Ưng xuất hiện lần nữa thời điểm, trong tay nhiều một nữ tử. Ca, mềm yếu nữ tử kịp phản ứng thời điểm, nàng đã rơi vào Đông Phương Ưng trong tay. Một tia âm hiểm tiên nguyên lực chính ngăn ở nàng tam tiêu cửa trước phía trên. Nàng hoài nghi chỉ cần nàng dám động một cái, cái này tia tiên nguyên lực liền sẽ trong nháy mắt hủy đi nàng đan điền. Thả ta ra muội muội. Gặp muội muội mình ngay dưới mắt bị đối phương bắt đi. Hạ Hầu Liệt con ngươi muốn nứt. Hắn biết chuyện hôm nay đã không cách nào thiện. Trừ phi hắn giao ra trong tay thiên thạch. Thậm chí giao ra thiên thạch cũng không nhất định có thể cứu ra muội muội mình. Hắn biết rõ Đông Phương Ưng là dạng gì người. Hắn cùng hắn tu luyện công pháp một dạng bỉ ổi bẩn thỉu. Đó là một bộ chuyên môn thái âm bổ dương lô đỉnh công pháp. Thế mà Đông Phương Ưng không chút nào không động. Chỉ là khinh bỉ nhìn lấy Hạ Hầu Liệt cùng phía sau hắn mọi người. Thời gian tại từ từ trôi qua. Hạ Hầu Liệt cái trán dần dần xuất mồ hôi hột. Trong đan điền sớm đã khô kiệt tiên nguyên để hắn liền một tia phản kháng cơ hội đều không có. Rốt cục hắn vẫn là thua ở Đông Phương Ưng dưới con mắt. Cực kỳ không cam lòng đem sau lưng thiên thạch đưa ra đi. Thiên thạch cầm lấy đi. Buông ra. Chấm ngoặc kép. Hạ Hầu Liệt vẫn chưa nói xong. Trong tay hắn thiên thạch liền bị một thanh đoạt đi. Ngươi. Thiên thạch bị cướp đi một khắc này. Hạ Hầu Liệt lập tức biết chính mình đoán không sai. Đông Phương Ưng há sẽ bỏ qua hắn muội muội. Ha ha. Hạ Hầu Liệt. Ngươi còn thật là vô dụng. Xem ở ngươi chủ động giao ra thiên thạch phần phía trên. Ngươi muội muội ta sẽ thật tốt yêu quý. Ngươi cũng đừng nghĩ đến làm vô vị dãy dụa. Chọc giận ta hiện tại thì giết nàng. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Đông Phương Ưng khinh thường nói. Nói xong liền muốn quay người rời đi. Đông Phương Ưng. Ngươi cái tiểu nhân hèn hạ. Thả muội muội ta. Hạ Hầu Liệt nhìn lấy quay người rời đi Đông Phương Ưng. Trên mặt tràn ngập phẫn nộ cùng khuất nhục. Chỉ là hắn lại căn bản không dám đuổi theo. Bởi vì Đông Phương Ưng thực sẽ tại chỗ giết hắn muội muội. Ca, cứu ta. Hạ Hầu Ngọc thanh âm truyền đến. Để Hạ Hầu Liệt gần như bạo tẩu. Hắn quyền đầu vang lên kèn kẹt. Trán nổi gân xanh lên. Chỉ là hắn lại từ đầu đến cuối không có phóng ra một bước kia. Hắn cùng hắn muội muội thật vất vả tại hạ giới tu luyện ngàn năm phi thăng tới tiên giới. Trở thành một vị tiên nhân. Hắn không muốn thì dạng này để hắn muội muội trắng trắng chết đi. Một loại thật sâu cảm giác bất lực để Hạ Hầu Liệt trong mắt dâng lên vô hạn bi ai. Vận mệnh, vì gì đối đãi với ta như thế? Chỉ là sau một khắc, Hạ Hầu Liệt sắc mặt trong nháy mắt ngưng động. Đó là hư không phong bạo. Hạ Hầu Liệt tận mắt thấy Đông Phương Ưng năm người tiểu đội bị hư không phong bạo cuốn đi. Chỉ để lại hắn muội muội ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Còn có một bên cái kia to lớn thiên thạch. Làm sao có thể? Hạ Hầu Liệt trừng to mắt. Chẳng lẽ là ông trời mở mắt, cố ý buông xuống trận này hư không phong bạo, cứu muội muội mình. Hạ Hầu Liệt cảm giác vận mệnh tựa như theo hắn mở cái trò đùa. Một khắc trước hắn còn như gần Thâm Uyên, sau một khắc tình thế hoàn toàn nghịch chuyển. Hết thảy chỉ vì trận này bất chợt tới hư không phong bạo. Hư không bên trong, hết thảy cũng có thể. Hư không phong bạo vốn là tới vô ảnh, đi vô tung. Tuy nhiên trận này hư không phong bạo đến kỳ quặc, cũng không có để Hạ Hầu Liệt chấn kinh quá lâu. Hắn lập tức vọt tới Hạ Hầu Ngọc bên người, một tay lấy muội muội mình kéo. Gặp Hạ Hầu Ngọc vậy mà không có việc gì. Mặt khác hai người đàn ông tuổi trung niên cũng lập tức tiến lên an ủi chấn kinh Hạ Hầu Ngọc. Chỉ để lại thanh niên trẻ tuổi kia một người đứng ở tại chỗ, bình tĩnh nhìn lấy đây hết thảy. Một trận nguy cơ thì dạng này như kỳ tích vượt qua. Hạ Hầu Liệt không còn dám làm một lát dừng lại. Hắn lập tức cõng lên thiên thạch, mang theo Hạ Hầu Ngọc cùng hai người khác rời đi nơi này. Chỉ là khởi hành trước, Hạ Hầu Liệt cũng không có triệu hoán xa như vậy chỗ nam tử trẻ tuổi. Thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nam tử kia liếc một chút. Tựa hồ cái này từ đầu đến cuối đều đang xem kịch người trẻ tuổi. Không đáng hắn lại đi nói nhiều một câu. Cho dù là hắn vừa mới vì bắt lấy thiên thạch mà thiêu đốt thọ nguyên. Thấy mọi người rời đi, nam tử trẻ tuổi ánh mắt rốt cục có biến hóa. Hắn nhìn lấy vừa mới hư không phong bạo xuất hiện địa phương, thần sắc có chút ngưng trọng. Hắn cũng không có chuẩn bị rời đi, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Quả nhiên, sau một lát, mấy bóng người lần nữa xuất hiện ở đây. Là ngươi, Hạ Hầu Liệt đâu? Lại xuất hiện Đông Phương Ưng, trên mặt tràn ngập phẫn nộ. Trong mắt chỗ sâu lại phủ đầy nghi hoặc. Thật sự là quá tà môn. Trận kia hư không phong bạo tại sao lại đến như thế kỳ quặc? Hắn thực tại không hiểu mấy người bọn họ rõ ràng bị hư không phong bạo cuốn đi. Vì sao cái kia hư không phong bạo sau cùng lại biến mất? Mà bọn họ vậy mà sống sót. Muốn biết không người là có thể theo hư không phong bạo bên trong trốn tới. Hư không phong bạo cũng sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Trừ phi hư không phong bạo chính mình tiến vào hư không vết nứt bên trong mới có thể hoàn toàn biến mất. Chẳng lẽ cái kia hư không phong bạo là giả? Đông Phương Ưng nghĩ tới đây, ánh mắt càng thêm bén nhọn. Hạ Hầu Liệt bọn người rõ ràng đã trở về, mà người này lại không hề rời đi. Thần sắc hắn chấn định như thế. Chẳng lẽ cái kia hư không phong bạo cùng hắn có quan hệ? Chẳng lẽ cái kia hư không phong bạo là hắn phóng thích thần thông? Bằng không lại giải thích thế nào Hạ Hầu Ngọc không có việc gì? Hết lần này tới lần khác chính mình bọn người bị cuốn đi. Đông Phương Ưng rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Hắn cảm giác mình ý nghĩ có chút buồn cười. Trước mắt người trẻ tuổi rõ ràng liền cái nhất phẩm lại tiên cũng không tính. Hiển nhiên là vừa phi thăng không bao lâu. Làm sao có thể nắm giữ thần thông? Tiên giới tu sĩ muốn nắm giữ thần thông, trừ phi đi vấn đạo các hỏi, đem chính mình tại hạ giới chỗ học biết thông hiểu đạo lý, cuối cùng hình thành chính mình đặc biệt đạo pháp thần thông. Mà vấn đạo các chỉ có trung thiên vực mới có, hạ thiên vực người làm sao có thể nắm giữ được thần thông? Huống chi hắn vẫn là một cái vừa mới phi thăng người. Nhưng có thể vô thanh vô tức ngưng tụ ra một đạo cơ hồ có thể lấy giả làm thật hư không phong bạo, đây không phải là thần thông lại là cái gì? Người này cũng không phải một cái hạng đơn giản. Người đến cùng là ai? Đông Phương Ưng sắc mặt nghiêm túc mà hỏi thăm. Ta tên Diệp Hàn. Nam tử ngẩng đầu, thản nhiên nói. Diệp Hàn, ha ha, người chẳng lẽ coi là chúng ta sẽ còn lần thứ hai rơi vào ngươi giả trong gió lốc? Ta nhìn ngươi rõ ràng là đang chờ chết. Đông Phương Ưng hung ác nói ra. Hắn không có lý do gì sợ hãi một cái liền tiên nguyên đều không có chuyển hóa tu sĩ. Vừa mới chỗ lấy chúng chiêu, là bởi vì bọn hắn không có đề phòng mà thôi. Huống chi cái kia đạo giả hư không phong bạo đối bọn hắn căn bản cấu thành bất cứ thương tổn gì. Ta không phải đang chờ chết. Ta là đang đợi thật hư không phong bạo. Nam tử trẻ tuổi ngẩng đầu, nhìn lấy hư không chậm rãi nói ra. Đối mặt năm người, trên mặt hắn không có chút nào e ngại. thật hư không phong bạo. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, Đông Phương Ưng sắc mặt kinh biến. Thế mà hắn căn bản không có thời gian đi suy nghĩ cái này nam tử trẻ tuổi lời nói. Sau một khắc, một đạo khủng bố xé rách lực trong nháy mắt từ phía sau truyền đến. Hư không phong bạo, đó là thật hư không phong bạo. Sau lưng động tĩnh để Đông Phương Ưng đám người sắc mặt kịch biến. Bọn họ vừa mới trải qua giả hư không phong bạo, lúc này lại gặp hư không phong bạo. Bọn họ chỗ nào còn không nhận ra. Lần này hư không phong bạo tuyệt đối là thật. Trốn, Đông Phương Ưng giống to. Trốn, nam tử trẻ tuổi trong mắt dâng lên một tia trào phúng. Ngay sau đó chỉ thấy một đạo giả hư không phong bạo xuất hiện lần nữa tại Đông Phương Ưng bọn người. Trước người, không đợi Đông Phương Ưng đào tẩu, bọn họ 5 người liền lần nữa bị giả hư không phong bạo cuốn vào phía sau thật hư không phong bạo. Bên trong, sau một khắc, trong không gian chỉ còn lại có 5 đám lưu lại xương máu. Nhìn trước mắt xương máu, Diệp Hàn hơi hơi thở dài. Nếu không phải hắn có thể mượn nhờ ngũ hành chi lực cảm giác được nơi này sẽ xuất hiện một trận hư không phong bạo, hôm nay sợ là muốn chết tại Đông Phương Ưng bọn người trong tay. Nhìn đến phải nhanh một chút đem thể nội linh nguyên chuyển hóa làm tiên nguyên. Ở cái này so Tinh Hà Đại Lục càng tàn khốc hơn địa phương. Không có thực lực, cũng là chờ chết, chỉ là vừa nghĩ tới muốn đem thể nội linh nguyên chuyển hóa tiên nguyên. Thì cần đại lượng tiên tinh. Diệp Hàn cũng có chút đau đầu. Hắn tại tiên phủ môn được đến tiên tinh đều đang phi thăng thời điểm dùng xong. Không có tiên tinh. Muốn dựa vào giữa thiên địa tiên linh khí đến chuyển hóa tiên nguyên. Không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Thống khổ nhất là. Hắn ở chỗ này như là tù phạm. Căn bản không có tự do thân thể. Lúc này mới vừa bị bắt tới đây. Liền bị ép buộc tiến vào vực ngoại hư không bên trong thu thập thiên thạch. Thu thập thiên thạch cũng là thôi. Những thiên binh kia lại còn không thu bọn họ những thứ này người giới chỉ. Tuy nhiên Diệp Hàn nộp đi lên là một cái dâu ria giới chỉ. Mà hắn đồ, vật đều còn tại tháp chủ không gian bên trong. Nhưng lại còn nhất định phải giả trang ra một bộ giới chỉ bị mất hình dạng. Cái này khiến hắn muốn đổi một bộ quần áo đều biến thành hy vọng xa vời. Bởi vì một khi thay quần áo, thì biểu thị hắn trên thân còn có nó giới chỉ. Nếu để cho những thiên binh kia biết, cái kia xuống chàng tuyệt đối sẽ rất thảm. Thực bắt hư không thiên thạch đối Diệp Hàn tới nói cũng không khó. Hắn thậm chí có thể không dùng tổ đội, cũng có thể một người bắt thiên thạch. Vừa mới hắn phun ra cái kia một ngụm huyết tiễn cũng là vì che giấu tai mắt người. Cố ý để 4 người kia cho là mình thiêu đốt thọ nguyên. Bằng không hắn còn thật vô pháp giải thích hắn chỗ bày ra thực lực. Nhưng nếu như không cùng người tổ đội, vậy liền hội bại lộ thực lực. Một khi bại lộ thực lực, tuyệt đối sẽ gây nên những thiên binh kia chú ý. Bởi vì thì liền những cái kia đã chuyển hóa tiên nguyên. Thậm chí đã là lại tiên trung kỳ người đều cần tổ đội mới có thể bắt được thiên thạch. Huống chi chính mình một cái liền tiên nguyên đều không có chuyển hóa người. Thiên binh không đáng sợ. Đáng sợ là bọn họ sau lưng thiên chúa phủ. Một khi bị truy nã, cái kia toàn bộ thiên vực đều đem lại khó dung thân. Tại nô dịch trong đại doanh muốn đề phòng những cái kia hất lên chính nghĩa khải giáp. Lại không chuyện ác nào không làm các thiên binh. Trong hư không lại muốn đề phòng giống Đông Phương Ưng loại này lấy mạnh hiếp yếu cường đạo tu sĩ. Tiếp tục như vậy, chính mình sớm muộn có một ngày hội mài chết tại vực ngoại hư không? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.